Chương 3894, trở về rồi sao? Luân hồi lộ rất thần bí, cho dù là Già Cửu, đều không rõ ràng, luân hồi lộ đến cùng là thế nào xuất hiện, muốn biết chân tướng, QNZ chỉ có Già La tộc trong truyền thuyết lao tổ. Nhưng là, dùng Già Cửu thân phận, làm sao có thể gặp được Già La lão tổ tử chi nhai hạch tâm chi địa, tồn tại đầu này luân hồi lộ, có chút không trọn vẹn, nghe nói là năm đó tử chi nhai thần chiến, phá hủy luân hồi lộ. Dẫn đến hắn vận chuyển nhận lấy nhất định hạn chế, đây cũng là Già La tộc đem trụ sở để ở chỗ này nguyên nhân. Bọn hắn một bên trấn thủ luân hồi lộ, một bên tại chữa trị luân hồi lộ. Đã nhiều năm như vậy, không trọn vẹn luân hồi lộ, trên cơ bản đã được chữa trị không sai biệt lắm. Từ khi Già Huyền cáo chi Già Cửu, thiên địa dị biến, Già La tộc lớn nhất kiếp nạn sẽ đến, Già Cửu tiểu bị điều động đến nơi đây, trấn thủ luân hồi lộ. Hôm nay, thế mà phát hiện có kẻ ngoại lai xâm lấn. Đến cùng là ai? Già Cửu gần như không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiến vào luân hồi lộ bên trong. Ông tiến vào luân hồi lộ về sau, Già Cửu trên thân, tản ra nồng hậu dày đặc luân hồi khí tức, đây là thuộc về bọn hắn Già La tộc độc hữu khí tức, chỉ có dạng này, mới sẽ không bị luân hồi lộ bài xích. Không thể nhìn thấy phần cuối luân hồi lộ, chung quanh tràn ngập hắc ám hư vô, bàn chân đạp lên, phảng phất dẫm lên tại hư ảo cầu nối bên trên đồng dạng. Bất quá Già Cửu đối với cái này cũng không lạ lẫm, tại năm còn nhỏ thời điểm, Già Huyên trưởng lão từng dẫn hắn tới qua một lần luân hồi lộ. Tại đông bắc phương hướng, Già Cửu rất nhanh liền phát hiện, kẻ ngoại lai xông tới địa phương là luân hồi lộ đông bắc phương hướng, thân hình hắn lấp lóe, vội vã truy tung mà đi. Mà lúc này, Phương Thần biết được chính mình tiến vào luân hồi lộ về sau, liền thận trọng tiến lên, không bao lâu hắn liền tới đến một chỗ giao nhau giao lộ. A Phương Thần ngừng chân, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn viễn phương, hắn đang do dự, rốt cuộc muốn đi đâu một con đường. Bên trái con đường này, hiện đầy bụi bặm, mà lại trong lúc vô hình còn có âm u lực lượng tại ăn mòn. Phương Thần đạo, có thể nhìn ra được, con đường này hẳn là một đầu cờ âm ở đường, có rất ít người sẽ đến nơi này. Tương phản, bên phải con đường kia, luân hồi chi lực khí tức, càng thêm dày hơn trọng, mà lại lờ mờ có thể nhìn thấy. Trong hư không có từng đạo dấu chân, những này dấu chân, hẳn là đến từ Già La tộc. Làm sao chọn? Phương Thần trầm tư. Luân hồi lộ không giống với cái khác, một khi đi nhầm, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay tại hắn do dự thời điểm, đột nhiên trong lòng giật mình, hắn cảm thấy tay đứt ruột xót thống khổ, bàn tay vội vàng để lại ngực trái tim bộ vị. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần cảm giác, đầu chấn động, trong đầu nổi lên người nhà hình tượng. Hắn tựa hồ nhìn thấy Tinh Nguyệt đang khóc. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Phương Thần có chút lo lắng, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện sao? Không phải à, hôn độn giới có đại tôn tọa chấn, thôn ma tộc căn bản không có khả năng xâm lấn đi vào, lại nói thái cổ hôn độn, cơ hồ là thùng sắt một cái, người nhà của hắn hẳn là rất an toàn a. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hôn độn giới nhất định xảy ra chuyện. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được bên trái đầu kia cờ ơ mở đường. Tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn chính mình, hắn đôi mắt lấp lóe, nghĩ đến vợ con của mình, không chút do dự bước vào trong đó. Ông khi hắn bàn chân bước vào trong đó về sau, thân thể trong nháy mắt biến mất. Phương Thần. Hoàng công chúa thấy thế, quá sợ hãi, không có Phương Thần trên người luân hồi khí tức che chở, nàng nhận lấy luân hồi lộ mãnh liệt bài xích. Siêu siêu siêu cũng chính là lúc này, Già Cửu tới. Lớn mật tặc tử, tự tiện xông vào ta Già La tộc trụ sở. Đơn giản liền là muốn chết. Già Cửu phẫn nộ thanh âm, truyền vào hoàng công chúa trong tai, ngay sau đó hắn thả người nhảy lên, đi tới giao nhau giao lộ. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, bị luân hồi chi lực bài xích, lại là hoàng công chúa. Là ngươi? Già Cửu mở to hai mắt nhìn, bàn tay vung lên, trong nháy mắt một cỗ nhu hòa luân hồi chi lực, đem hoàng công chúa toàn thân bao phủ, hóa giải áp lực của nàng, có thể để nàng thở dốc thoáng cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Già Cửu nghi hoặc vấn đạo, huynh đệ của ta đâu? Hô hô hô! Hoàng công chúa miệng lớn thở hổn hển, một lúc lâu sau mới dần dần ổn định lại, nàng nhìn thấy Già Cửu về sau, vội vàng đem Phương Thần tao ngộ cáo chi cái sau. Ngươi nói cái gì? Già Cửu nghe nói về sau, quá sợ hãi, ngươi nói huynh đệ của ta tiến vào bên trái con đường này? Hoàng công chúa gật đầu, tựa hồ nhìn ra không thích hợp, vội vàng hỏi, thế nào? Già Cửu lắc đầu, khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc. Đều tại ta, nếu là sớm một chút đến, huynh đệ của ta QNZ sẽ không tiến nhập đầu kia tuyệt lộ. Nguyên lai, con đường kia là cấm kỵ con đường, Già La tộc có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Một khi đặt chân, vô cùng có khả năng dẫn phát toàn bộ luân hồi lộ vỡ nát, phương thần tiến vào bên trong, 89 phần 10 là không cách nào còn sống ra. Hoàng công chúa thút thít, lệ rơi đầy mặt. Gia Cửu cũng là hối hận không thôi, thật vất vả đụng phải một cái đại tôn nhất mạch truyền nhân, không nghĩ tới thế mà ngộ nhập cấm kỵ con đường. Ai một lúc lâu sau, Gia Cửu lấy lại tinh thần, đối cấm kỵ con đường có chút không lời, sau đó nói, huynh đệ, hy vo nở dê ngươi có thế ra. Lập tức, hắn liền dẫn Hoàng công chúa, rời đi luân hồi lộ. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết tại tộc ta trụ sở chữa thương đi. Nhìn thấy Hoàng công chúa cảm xúc đê mê, Gia Cửu nói. Hoàng công chúa mặt không biểu tình, túi thấp đầu lâu, đầy trong đầu đều là phương thần thân ảnh, chỉ hận nàng thực lực quá yếu, không cách nào đi cấm kỵ con đường tìm kiếm phương thần. Đừng suy nghĩ, kia là cấm kỵ con đường, liền xem như ta, cũng không dám đi vào, ngươi đi vào cũng là chịu chết. Gia Cửu nhìn ra Hoàng công chúa tâm tư. Trong ngượng ngùng, phương thần cảm giác, chính mình không biết vượt qua bao nhiêu cái hỗn độn kỷ nguyên, phảng phất phiêu đãng tại hỗn độn trong hư vô, vô biên vô hạn. Hắn muốn khống chế thân thể của mình, nhưng lại phát hiện, một chút khí lực cũng không có, thậm chí ý thức đều có chút mơ hồ, tiếp cận buôn hội. Có thể là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ước vạn năm. QNZ có khả năng chỉ là trong nháy mắt. Phương thần cảm giác hai mắt tỏa sáng, hắn phản xạ có điều kiện mở to mắt, thình lình ở giữa phát hiện, chính mình thế mà đưa thân vào một cái hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Đây là phương thần nhìn khắp bốn phía, một mặt một bức. Đây không phải chính mình đã từng tới đích tử thành sao, chuyện gì xảy ra, ta không phải tiến vào bên trái con đường kia sao, tại sao lại ra tử thành, phải biết. Lúc trước hắn là tại bản nguyên giới bên trong, mà tử thành thì là tại hỗn độn giới luân hồi lộ bên trong. Hắn năm đó liền là tại tử thành bên trong tôi luyện, cuối cùng được đến nhất đạo thế tử phù, mà lại cũng nhìn được trong truyền thuyết đại tôn. Chẳng lẽ ta theo luân hồi lộ bên trên, về tới hỗn độn giới, ý nghĩ này, để phương thần quá sợ hãi. Giống cũng chính là lúc này, tử thành bên trong, liên miên bất tuyệt tiếng chuông vang vang lên, toàn bộ luân hồi lộ đều đang rung động. Luân hồi lộ cuối cùng. Ngồi xếp bằng đại tôn, hai con ngươi bắn ra kim quang, xuyên thấu qua hư không, thấy được tử thành bên trong phương thần. Trở về sao tiếp theo một cái chớp mắt, đại tôn ý niệm, giáng lâm tử thành.